Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 950, thân hóa lôi hỏa. Châu Tử, nghe thấy lời ấy, Lý Bách Hoa mày nhíu lại khỏi sâu, âm thầm suy nghĩ thật lâu, đều là không thể nghĩ rõ ràng, rốt cuộc là ý gì? Bất quá, nhìn Vương Khai loại kia bộ dáng, cùng ngữ khí, cũng biết, cái kia tuyệt đối không phải cái gì tốt lời nói. Nhớ tới ở đây, cho dù trong lòng ngạc nhiên, rất muốn biết Châu Tử là cái gì, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nhịn ở, không thể đi hỏi, nhưng mà, nàng không hỏi, cũng không đại biểu Vương Khai không nói. Nhìn ngươi bộ kia nghi hoặc bộ dáng, thôi, liền để bản thiếu gia nói cho ngươi đi. Cái gọi là Châu Tử, ân, liền là ngưu bức nhân vật, dùng để sinh con vật. Hắn trường, rất dài, thô nha, rất thô, quyển mái hiên nhà mũ, trường, thô, béo, lại đen lại trắng, còn có thể phun nước. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Bá, được nghe như thế ngôn ngữ, Lý Bách Hoa sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, trong mắt vẻ tức giận lộ rõ trên mặt, đặc biệt là trong đầu, không tự kìm hãm được nhớ lại Vương Khai tại Bách Hoa sông một màn kia. Cái kia lay động ở phía dưới, không phải liền là hắn nói tới sinh con dùng vật sao? Là thật đáng giận, mặt ngươi sắc vì gì khó coi như vậy? Bản thiếu gia bất quá là giúp ngươi giải thích nghi hoặc thôi. Ngươi cũng đã biết, có bao nhiêu người, xin bản thiếu gia giúp hắn giải đáp nan đề, lại chậm chạp đến chết, cũng không thể toại nguyện đâu. Vương Khai nhún vai, một bộ ngươi kiếm lợi lớn bộ dáng, nhìn xem cái kia Lý Bách Hoa, người, há có thể như thế vô sỉ. Giờ phút này Lý Bách Hoa đã lâm vào mãnh liệt trong lúc khiếp sợ, như thế nào cũng không tin, Vương Khai lại có thể vô sỉ đến như thế tình trạng. Trước đó, đối với hắn hết thảy hảo cảm cùng thưởng thức, tất cả đều tan thành mây khói. Vương công tử như thế hài hước khôi hài, ta thật là ngoài ý muốn rất, như có thời gian, thật rất muốn cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu. Đáng tiếc, sắc trời sắp muộn, ngươi rời đi trước a. Lý Bách Hoa cau mày, miễn cưỡng hoan cười, chịu đựng tức giận nói ra, nếu không có gặp Vương Khai thiên phú tư chất, cùng tu vi thâm bất khả trắc, chỉ sợ sớm đã động thủ với hắn. Không muộn không muộn, bản thiếu gia từ trước đến nay đối thời gian không có yêu cầu. Tối nay, liền lưu ở chỗ này, cùng ngươi kề đầu gối nói chuyện lâu đi. Ân, thẳng thắn tương đối, vậy là có thể a. Bản thiếu gia mặc dù là Hoàn Vũ tôn quý nhất người, nhưng cũng không ngại thân phận của ngươi thấp. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến tứ phẩm tinh thần cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 100 điểm. Đêm khuya, cô nam quả nữ, tới cái thẳng thắn tương đối. Như thế ngôn ngữ, nghe Lý Bách Hoa như muốn phát cuồng. Tuyệt đối nghĩ không ra, Vương Khai lại coi trời bằng vung đến tình cảnh như thế. Ngươi, lui ra đi. Lý Bách Hoa cố nén tức giận, sắc mặt khá khó xử nhìn trầm giọng nói ra. Ngươi coi bản thiếu gia là nô bộc sao? Để bản thiếu gia tới liền tới, để bản thiếu gia đi liền đi. Ngươi có phải hay không có chút cuồng vọng, nhận rõ tự thân thân phận sao? Ân, Vương Khai sắc mặt cũng là biến đổi, thần sắc băng lãnh, ngữ khí lạnh lạnh vừa quát. Bá, Lý Bách Hoa dung nhan lập tức cứng đờ, trong mắt đẹp, cũng là có trong nháy mắt thất thần, cũng là không ngờ tới. Vương Khai thế mà hội cầm thân phận ép nàng. Hừ, tại bất phá vực bên trong, ngoại trừ bất phá vực chủ ngoại, cho dù là đệ nhất thế lực thiên thần môn, bản tọa đều không sợ chi, lại há sẽ để ý ngươi thứ hai thế lực vương gia. Lý Bách Hoa có chút khinh thường hừ lạnh nói, bất phá vực chủ thành, đệ nhất thế lực, thiên thần môn, thứ hai thế lực, vương gia. Vương Khai nghe vậy lông mày hơi nhíu. Đối với thiên thần môn cùng vương gia, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cảm thấy vẫn là không rõ ràng. Bất quá, này Bách Hoa Cốc cốc chủ, bất quá tinh thần nhất phẩm, liền dám như thế chi cuồng. Khó tránh khỏi có chút quá quái dị đi. Ngươi dựa vào, liền là này Bách Hoa Các sao? A, sớm nói cho ngươi một tiếng. Bách Hoa Các trọng lực, là đối bản thiếu vô hiệu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng, từ tốn nói, vô hiệu. Nghe thấy lời ấy, Lý Bách Hoa đôi mắt đẹp ngưng tụ, lúc này lật lên ngọc thủ, thôi động Bách Hoa Các, khiến cho trọng lực gấp bội xâm nhập hướng về phía Vương Khai. Ông, nhưng mà, đoạt được kết quả, giống như gió nhẹ thổi qua bình thường, ngược lại là nhấc lên Vương Khai áo bào, cũng không có trông thấy muốn kết quả, ngàn vạn lần, tuyệt đối lần, lập tức, liền gặp cái kia Lý Bách Hoa không ngừng gia tăng cường điệu lực. Nhưng kết quả, đều là đồng dạng, đối Vương Khai, căn bản không có một chút tác dụng nào. Mới đầu, Vương Khai có thể tùy tiện đăng nhập tầng cao nhất, hay là bởi vì Lý Bách Hoa cố ý hạ thấp trọng lực áp bách. Nhưng bây giờ, Lý Bách Hoa cơ hồ đều đem trọng lực gia tăng đến mạnh nhất tình trạng, lại vẫn là không cách nào làm sao Vương Khai. Như vậy, Vương Khai tu vi, đến mạnh bao nhiêu? Tinh thần cửu phẩm đỉnh phong, tại gặp được vừa mới loại kia trọng lực, vậy không có khả năng mặt không đổi sắc ứng đối. Vương Khai lại có thể, ngươi chẳng lẽ là chúa tể cảnh không thành? Một đạo suy nghĩ phủ qua Lý Bách Hoa não hải, khiến cho nàng trực tiếp chấn kinh đứng lên tới. Chúa tể cảnh, không sợ thiên thần môn, cũng không sợ vương gia, chỉ kiêng kỵ bất phá vực chủ, như thế cũng liền chứng minh. Bất phá vực chủ, chính là chúa tể cảnh. Như vậy, Bách Hoa Các có thể trấn áp cảnh giới, thì là tinh thần, thiên thần môn cùng vương gia, chính là tinh thần cấp độ thế lực. Trong nháy mắt, nhiều loại đáp án, đều là xuất hiện ở Vương Khai trong đầu. Ha ha, vốn không muốn làm cho ngươi biết, nhưng ai biết, ngươi lại vô lễ như thế. Chỉ là Bách Hoa Các, như thế pháp bảo, tại bản thiếu gia trong mắt, liền cùng phân, không có gì khác biệt. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Gián tiếp thừa nhận mình chính là chúa tể cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10 triệu kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10.000 điểm. Mà chân chính không sợ Bách Hoa Các áp bách nguyên nhân, tự nhiên là hệ thống bố trí. Đừng nói là chỉ có thể trấn áp tinh thần cấp độ tu giả pháp bảo. Cho dù là chúa tể cấp độ pháp bảo, chỉ cần cùng hạn chế huyễn cảnh các loại có quan hệ, vậy liền đều đối Vương Khai vô hiệu. Bản tọa ngược lại muốn xem, người rốt cuộc mạnh cỡ nào. Suy đoán thì suy đoán, Lý Bách Hoa vẫn là chưa tin. Một cái hơn 20 tuổi mao đầu tiểu tử, có thể đạt tới tinh thần cửu phẩm đỉnh phong, liền đã đủ dọa người rồi. Chẳng lẽ còn thật là chúa tể không thành? Trong khoảnh khắc, liền gặp Lý Bách Hoa thân hình khẽ động, vung lên ngọc thủ, một thanh trường kiếm phủ hiện lòng bàn tay, trực tiếp đâm về phía Vương Khai nơi ngực. Thân hóa lôi hỏa, ông, phốc, phốc phốc, chỉ nghe Vương Khai nhẹ giọng vừa quát, đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, mặc cho trường kiếm đâm vào tâm trong miệng. Nhưng mà, đâm vào trường kiếm, lại là không có bất kỳ cái gì vết máu phủ hiện. Hiện ra, chỉ có tím màu trắng cùng hỏa hồng sắc xen lẫn hỏa diễm. Cái này, Lý Bách Hoa giật nảy cả mình. Sắc mặt đại biến rút kiếm muốn lui. Lại dùng sức đánh kiếm thời điểm. Thân hình mất thăng bằng. Trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng nàng ánh mắt, nhưng thủy chung nhìn chăm chú tại Vương Khai trên ngực. Cái kia bị trường kiếm đâm rách vết thương. Lóe ra tím màu trắng cùng hỏa hồng sắc xen lẫn lôi điện hỏa diễm. Đồng thời, đang tại dần dần khép lại, người trước đó nhìn trộm bản thiếu gia, còn âm thầm thi triển huyễn cảnh tính toán bản thiếu gia. Bây giờ, lại muốn đuổi đi bản thiếu gia, không thực hiện được tình huống dưới, còn dám động thủ, người có biết, phạm vào bao lớn tội sao? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút đạm mạc nói ra,